ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 55, đệ 53 chương trình cầm tâm tư ta đồ ăn vặt đâu. Lăng Hiểu một mặt thở phì phì xem Trình Cẩm Siêu, ngươi là hỏi này đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Sao, Trình Cẩm như trước ở lạnh nhạt uống dưỡng sinh trà. Có lẽ là vì tối qua thức đêm công tác, hắn hôm nay phao cư nhiên là cầu kỳ quả dâu cùng đại táo. Không, hắn một cái lão niên nhân nghỉ ngơi nhân làm sao có thể thức đêm công tác. Hắn khẳng định là hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới làm kẻ trộm. Đường đường bá tổng cư nhiên nửa đêm trộm tiến độc thân nữ tử phòng. Còn trộm đi một phòng đồ ăn vặt, Lăng Hiểu một mặt hiên ngang lẫm liệt chỉ trích Trình Cẩm. Này đến cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Trình Cẩm, người này đồ ăn không tốt cho sức khỏe nhiều lắm, chất đống ở trong phòng sẽ ảnh hưởng đến cần gì bọn họ quét dọn vệ sinh. Cũng đối sinh hoạt của ngươi có rất lớn ảnh hưởng, cho nên ta bắt bọn nó ném kho hàng, đối mặt Lăng Hiểu linh hồn khảo vấn. Trình Cẩm như trước một mặt gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Hắn người này thật là tự hạn chế có chút quá đáng. Nhưng là Trình Cẩm cũng không phải thật như vậy bá đạo vô lý. Hắn đêm qua trong lúc vô tình nhìn đến Lăng Hiểu đêm này đồ ăn vặt đều đôi đến trong phòng. Liền cảm giác được có chút lo lắng, cho nên sau nửa đêm lúc hắn thức dậy liền tiện đường đi Lăng Hiểu phòng. Kết quả vừa mở ra môn liền nhìn đến này đồ ăn vặt đôi đều ngã. Đem trên giường Lăng Hiểu đều cấp ngăn chặn, kia tình hình thật là có chút vô cùng thê thảm ơ siêu. Trình Cẩm là sợ Lăng Hiểu trở thành trên thế giới cái thứ nhất bị bản thân đồ ăn vặt đè chết nhân. Cho nên mới ra tay. Chính là, này trong đó nguyên do. Chính hắn biết là đến nơi. Trình Cẩm không sẽ chủ động đi cùng Lăng Hiểu đi giải thích. Mấy năm nay, hắn sớm đã thành thói quen. Thói quen một người yên lặng đem hết thảy đều phóng dưới đáy lòng. Thói quen cùng bất luận kẻ nào vẫn duy trì an toàn nhất khoảng cách. Như vậy, liền vĩnh viễn không sẽ nhận đến thương hại, đồ ăn vặt phong bao cuối cùng tự nhiên là vô kinh vô hiểm quá khứ. Lăng Hiểu như trước mỗi ngày đứng ở trời quang cà phê. Trình Tiêu nghỉ chưa thời điểm ngẫu nhiên hội mang vài cái đồng học cùng đi trong quán cà phê uống. Cà phê, đương nhiên, bọn họ đại đa số thời điểm đều là điểm xong rồi cà phê liền ngay cả wifi bắt đầu chơi trò chơi. Thường thường đợi đến cà phê đều nguội, bọn họ tài năng nhớ tới đi uống. Lăng Hiểu nhìn đến bọn họ như vậy, thầm nghĩ nói một câu, quá độ trầm mê trò chơi thương thân, thỉnh uống lên này tách cà phê lại ngoạn, trừ bỏ Trình Tiêu ở ngoài. Trong quán cà phê còn có một tân khách nhân chính là Sở Hoài. Hắn luôn luôn sẽ đến bên này, có lần trước kinh nghiệm. Lúc này hắn đều là từng nhóm mang đồ ăn vặt đi lại cấp Lăng Hiểu nhấm nháp. Đối với loại này vừa thấy mặt sẽ đưa ăn ngon tân bằng hữu. Lăng Hiểu cũng chỉ tưởng nói một câu, như vậy hảo bồn hữu, thỉnh lại cho ta đến một tá. Sở Hoài, như vậy nhàn nhã ngày luôn luôn liên tục đến 7 tháng trung tuần. Trình Tiêu thả nghỉ hè, hắn bắt đầu cả ngày trà trộn ở trời quang trong tiệm cà phê. Ngẫu nhiên còn có thể hỗ trợ ở trong tiệm làm phục vụ sinh cái gì. Thấy hắn cũng sẽ không tùy tiện quấy rối. Lăng Hiểu cũng liền bỏ mặc kệ. Tiểu cô, hôm nay Trình Tiêu thần bí hề hề đem Lăng Hiểu kéo đến quán cà phê sau hạng lý. Người mau tới đây xem. Trình Tiêu nói xong, ngồi xổm xuống, mở ra sau hạng một cái hộp giấy. Bên trong cư nhiên cuộn mình hai con mèo nhỏ. Một đen một trắng. Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì nàng bất chi bất giác lại nghĩ tới tiểu thuyết. Không biết nó hiện tại ở đâu cái trong thế giới hỗn ăn trời chết đâu. Này hai con mèo nhỏ thật đáng yêu, không bằng chúng ta thu dưỡng chúng nó, liền bắt bọn nó đặt ở tiệm cà phê được không được. Không nghĩ tới Trình Tiêu một cái đại tiểu tử cư nhiên cũng thích triệt miêu. Đệ 54 chương nam chủ đại nhân là thế nào đến? Thu dưỡng hai con mèo nhỏ nhưng là không gọi là, nhưng là vì sao không bắt bọn nó mang về nhà. ở tiệm cà phê lời nói buổi tối cũng không nhân xe mơ siêu, Lăng Hiểu nhìn Trình Tiêu liếc mắt một cái, Trình ra biệt thự rất lớn, ở lâu hai cái miêu, hoàn toàn không có vấn đề a. Không được, ta ca không thích miêu miêu cầu cầu, Trình Tiêu thở dài. Vì sao? Lăng Hiểu tò mò truy vấn một câu. Này, ta cũng không biết a. Ở ta 8 tuổi thời điểm đi, ta nhìn chúng một cái thêm phỉ miêu muốn mua trở về dưỡng. Nhưng là gia gia nói không thể dưỡng sủng vật, bởi vì ca ca không thích. Sau này ta liền luôn luôn không có dưỡng quá, xem ra đại ca ngươi thật sự có đỉnh nhiều bí mật. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, hắn nói qua luyến ái không có. Nói chuyện vài lần, so sánh với dưới, Lăng Hiểu càng quan tâm là Trình Cẩm cảm tình sinh hoạt. Dù sao hắn nhưng là nam chủ phụ thân đại nhân a. Ta ca không nói qua luyến ái, Trình Tiêu lúc này lại thần bí hề hề tựa vào Lăng Hiểu phía trước. Kỳ thực, ta hoài nghi, ta ca hắn, thích nam nhân, phốc, Lăng Hiểu hạ nhảy dựng, tao nam, này vui đùa khả khai không được, thật dễ dàng đoạn tử tuyệt tôn nha. Ngươi không tin, Trình Tiêu nhìn Lăng Hiểu phản ứng, kỳ thực ta cũng chỉ là đoán, nhưng là đại ca bên người thật sự một nữ nhân đều không có. Ngươi nói hắn làm sao có thể không có gì cần đâu. Này không khoa học a. Ngạch, Lăng Hiểu lúc này cũng không khỏi gật đầu. Nàng không là khinh thường nam nhân a, nhưng là nam nhân loại này sinh vật, khẳng định đều là phải có mỗ ta cần. Này không là hắn có thể khống chế nha. Chẳng lẽ, Trình Cẩm thật sự phương diện này có vấn đề? Như vậy hiện tại, vấn đề đến, nam chủ đại nhân là thế nào đến? Tổng không thể là cách phách lão vương. Lăng Hiểu bất chi bất giác tưởng có chút xa. Đồng thời đáy lòng cũng có tân kế hoạch, nàng không thể như vậy không có việc gì đi xuống, nàng nên làm chút gì, giúp Trình Cẩm mới là. Vào lúc ban đêm, Trình Đại Tổng tay theo công ty về nhà thời điểm, đầu tiên mắt liền nhìn đến Lăng Hiểu khuôn mặt tươi cười. Trình Cẩm, ngươi đã trở lại, công tác tân không vất vả, ta hôm nay cho ngươi pha mật quả bưởi trà, ngươi muốn hay không uống một ngụm. Lăng Hiểu làm không hiểu này dưỡng sinh trà phối phương, nhưng là cũng may quán cà phê một cái tiểu tỷ tỷ nói cho Lăng Hiểu. Kỳ thực mật quả bưởi trà cùng chanh hồng trà cũng là không sai lựa chọn. Chính yếu là, chúng nó còn tốt làm uống. Trình Cẩm xem Lăng Hiểu dơ lên bản thân trước mặt mật quả bưởi trà. Hơi nhíu mày. Nói đi, ngươi xông cái gì họa? Vẫn là có cái gì yêu cầu ta, người này biểu hiện quả thực cùng Trình Tiêu kia tiểu tử mỗi lần gặp. Rắc rối sao biểu hiện không có sai biệt, đều là người một nhà nói cái gì cầu hay không, Lăng Hiểu hướng về phía Trình Cẩm mỉm cười. Ta trong khoảng thời gian này nghĩ, ta còn như vậy tuổi trẻ đích xác không nên như thế lãng phí quang âm. Tuy rằng tiệm cà phê không sai, nhưng là cũng không có thể nhường ta thực hiện nhân sinh giá trị. Nói xong, Lăng Hiểu hơi ngẩng đầu, xem trước mắt Trình Cẩm, ta tưởng tốt lắm, thân là Trình gia một phần tử, ta cũng muốn nỗ lực phấn đấu, vì công ty vì gia tộc ra một phần vi bác lực. Cho nên, ngươi có thể để cho ta đi công ty đi làm sao? Không cần cho ta rất cao chức vị, chỉ cần có thể khoảng cách ngươi gần điểm là được, ta ý tứ là ta có thể có cơ hội nhiều hơn cùng ngươi học tập. Đi công ty, Trình Cẩm thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, là hắn xem nhẹ cô gái này dã tâm? Thế nào, không được sao? Nhìn thấy Trình Cẩm bất vi sở động bộ dáng, Lăng Hiểu hơi có chút khẩn trương. Kỳ thực ngươi cũng có được công ty cổ phần. Vốn là công ty nhất viên. Chẳng qua, trước mắt công ty không có gì thích hợp ngươi chức vị. Hơn nữa, Trình Cẩm lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Không lưu tình chút nào mở miệng. Theo ta được biết, ngươi chỉ có trung học bằng cấp. Trong công ty trừ bỏ Thanh Khiết đại tỷ, bằng cấp yêu cầu đều là ít nhất đại học khoa chính quy đã ngoài. 211 cùng 985 ưu tiên, đệ 55 chương nói tốt muốn thực hiện nhân sinh giá trị đâu. 211, 985. Nghe được Trình Cẩm bất động thanh sắc trả lời, Lăng Hiểu một mặt không nói gì, khi dễ ta không văn hóa là đi, khi dễ ta là học cặn bã là đi, ta đây thật liền muốn, ta đây phải đi làm người vệ sinh. Lăng Hiểu giải quyết dứt khoát. Trình Cầm luôn luôn tại một bên nghe lén Trình Tiêu, nói tốt muốn thực hiện nhân sinh giá trị đâu, làm người vệ sinh liền là ngươi nhân sinh giá trị sao? Năm đó ba ta cũng liền là các ngươi gia gia còn không phải chỉ có tiểu học văn hóa. Như trước có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ta thừa nhận hiện tại là thời đại bất đồng. Đến nơi nào đều chú ý văn hóa trình độ. Nhưng là ta có thể một bên công tác một bên học tập. Cũng không cần thiết trình đại tổng tài ngươi cho ta đặc thù ưu đãi. Liền một cái người vệ sinh danh ngạch, ngươi sẽ không cũng cấp không dậy nổi đi. Lăng Hiểu nói xong, khơi màu hai hàng lông mày, một mặt nghiêm cẩn xem Trình Cầm. Siêu, hảo, đây là chính ngươi yêu cầu, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, Trình Cầm lạnh lùng đáp lại một câu. Trong công ty đại đa số nhân cũng không biết nói thân phận của ngươi. Hy vọng ngươi, không phải hối hận, nhìn thấy Trình Cầm rốt cục đáp ứng rồi. Lăng Hiểu lập tức yên lòng. Tuy rằng người vệ sinh này chức vị cùng Lăng Hiểu ngay từ đầu tưởng tượng có chút chênh lệch. Nhưng là, An An, gì công tác nàng đều có thể đảm nhiệm. Hơn nữa này công tác nói không chừng có thể nhanh hơn tiếp xúc đến Trình Cầm riêng tư. Vạch trần hắn bí mật đâu. Trình Cầm làm việc hiệu suất nhất định cao. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu mượn bản thân kia không có gì điểm sáng cá nhân lý lịch sơ lược đến Trình thị xí nghiệp. Tổng bộ đưa tin, đây là công tác của ngươi Phục Thanh Khiết bộ chủ quản là cái hơn 40 tuổi đại tỷ. Thoạt nhìn nhân thật hiền hòa, cấp Lăng Hiểu phát ra trang phục sau, lại mang theo nàng đơn giản hiểu biết một chút công tác phạm vi cùng công tác yêu cầu. Cái kia, Vương tỷ a, đi rồi một vòng sau, Lăng Hiểu mặc lớn một vòng màu lam quần áo lao động. Khẩn thiết kéo lại chủ quản thù. Không biết Trình Tổng ở mấy lâu làm công, có thể hay không đem ta an bày ở hắn cái kia tầng lầu. Vương tỷ ngay từ đầu vẫn là rất hòa khí, nhưng là nghe được Lăng Hiểu lời nói, sắc mặt lập tức liền hắc lên. Hiện tại tiểu cô nương đều như thế nào? Một đám nghĩ phản chức cao, có phải không phải đại tổng tài phim thần tượng xem hơn? Chân cho rằng bản thân tuổi trẻ xinh đẹp có thể hấp dẫn đến Trình Tổng. Thật rõ ràng, Lăng Hiểu đã không là cái thứ nhất như vậy yêu cầu người. Nguyên lai Thanh Khiết bộ cư nhiên cũng ngọa hổ tàng long. Hoa một đoàn cô bé lọ lem, Lăng Hiểu như trước cười tủm tỉm xem Vương tỷ, phi thường tự nhiên đem một chương thương trường chữ trị tạp nhét vào Vương tỷ lòng bàn tay lý. Kỳ thực ta chính là tưởng vụng trộm lười, không khác ý tứ. Trình Tổng công tác địa phương khẳng định không nhiều lắm tạp vụ nhân chờ. Hơn nữa cũng nhất định so địa phương khác sạch sẽ. Người nói là đi tỷ. Vương tỷ cúi cúi mắt, phát hiện Lăng Hiểu cấp bản thân là thành phố S mộ cái đại thương trường kim cương chữ trị tạp. Này chữ trị tạp khởi tồn kim ngạch nhưng là ngũ vạn khối. Đây là hạ vốn gốc A. Nàng sừng sốt một chút, cuối cùng thở dài một tiếng. Ai? Trình Tổng ở 17 tầng công tác, nơi đó đã có nhân quét dọn, bất quá, người nọ gần nhất vừa vặn muốn từ chức, liền từ ngươi tiếp nhận nàng công tác đi, một lát ta mang ngươi đi qua, các ngươi giao tiếp một chút, tốt, cảm ơn Vương tỷ, Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau một lát, Vương tỷ mang theo Lăng Hiểu đến 17 tầng, ở Thanh Khiết trong gian gặp được cái kia muốn từ chức đồng sự. Quả nhiên là cái tuổi trẻ mỹ nữ, chật chật, lại tới nữa một cái không sợ chết kia mỹ nữ nhìn Lăng Hiểu. Ngữ khí có chút trào phúng, nếu là vì Trình Tổng đến, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Trình Tổng hắn, căn bản là không thích nữ nhân, đối, nhất định là như vậy. Ngoặc kép, hết chương.